Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3556, đi vào bình chướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, vượt qua lôi binh kiếp, là nhờ năng lực của tiểu kiếp kiếp cùng mấy trăm người đồng thời đột phá. Giờ phút này không có những thứ đó, nhưng cũng không có nghĩa là Trương Huyền sẽ bó tay chịu trói. Nhẹ nhàng thoáng một cái. Đi tới trước mặt bình chướng, lần nữa tiến lên đón hạo kiếp, khí tức nhấp nhô, địa cung không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vũ khí to lớn, mang theo uy thế của lôi đình cùng thiên hỏa, như muốn thiêu đốt toàn bộ mặt đất thành không khí. Lần nữa đối đầu, sống lưng Trương Huyền đâm vào bên trên bình chướng, dẫn tới một hồi chấn động gợn sóng. Lực lượng lôi binh cũng không suy giảm, bổ vào phía trên bình chướng. Ông, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, bình chướng bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng nho nhỏ. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt chỉ chốc lát, liền bị bình chướng chặn lại. Quả nhiên hữu dụng, Trương Huyền ánh mắt sáng lên, lựa chọn nơi đây, để dẫn tới lôi kiếp. Một thứ là cảm ngộ. Nhưng quan trọng nhất chính là mượn lực lượng lôi binh kiếp phá vỡ bình chướng. Để cả hai triệt tiêu lẫn nhau, lực lượng ngoan nhân bình chướng đều có thể chặn lại. Chỉ bằng vào lực lượng, gần như không có khả năng phá mở. Mặc dù là khổng sư lưu lại, nhưng xem ra, bình chướng cũng không vì hắn là thiên nhận danh sư, mà chủ động mở ra. Đã như vậy, chỉ có thể dùng lôi binh kiếp. Đem chém nó nát, thay quyền thành trưởng, hướng lôi binh vồ tới. Răng rắc, lôi binh lần lượt công kích hắn. Nhưng mà phần lớn lực lượng đều bị hắn truyền lại bên trên bình chướng ở sau lưng. Bình chướng trước đó lông tóc không hao tổn, rốt cục không chịu nổi. Xuất hiện vết rách, bất quá, bởi vì bản thân làm vật dẫn truyền lại lực lượng. Thân thể Trương Huyền cũng nhận tổn thương cực lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như lần trước, triệt để bị nghiền nát. Thần linh hoàng, tinh thần khẽ động, biến thành hình dáng thần linh hoàng, xuất ra một cái bình, liền mở nắp ra, đem lực lượng đặc thù từng được hấp thu trước kia thả ra ngoài. Cỗ lực lượng này là thần linh hoàng tế tự từ thần linh có được, đối với khôi phục thương thế có rất tốt hiệu quả. Hấp thu nửa bình, thương thế liền triệt để khôi phục. Lần nữa tới công kích lôi binh. Rầm rầm rầm, lôi binh lại bổ vào bên trên bình chướng. Trước đó xuất hiện vết rách, hiện tại càng lúc càng lớn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá mở. Mà giờ khắc này lôi binh kiếp, cũng tiêu hao phần lớn lực lượng. Thoạt nhìn suy yếu không ít, quả nhiên có thể lẫn nhau triệt tiêu. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua đúng là mạo hiểm đáng giá, mặc dù hiện tại còn không làm được thiên địa lão sư, nhưng thành công thoát khỏi thân phận thiên nhận danh sư, thực lực lần nữa tăng vọt, hơn nữa cũng thuận lợi đem bình chướng phá vỡ, mặc dù không biết mặt sau bình chướng là địa phương nào, nhưng bí ẩn như vậy, chắc hẳn cùng chư tử Bách gia có nhất định quan hệ. Coi như không có, cũng khẳng định cùng khổng sư có quan hệ. Chỉ cần theo bước chân của hắn, nhất định có thể rời đi vị diện này, đi vào thế giới cao hơn. Răng rắc, lôi bình kiếp lại chém hai lần. Bình chướng khe hở càng lúc càng lớn, đã đủ để cho người đi qua. Giờ phút này mây đen đầy trời cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Lại qua 10 cái hô hấp. Bình chướng không thể kiên trì được nữa. Ầm ầm phá vỡ. Trước mắt lôi binh kiếp không ngừng công kích. Cũng tiêu hao năng lượng sạch sẽ. Mất đi lực lượng trước đó. Bị Trương Huyền nhẹ nhàng điểm một cái. Hóa thành luồng gió lớn biến trên bầu trời. Đi vào đi. Thấy rốt cục vượt qua được lôi kiếp. Không kịp quan sát lực lượng trong cơ thể. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Thân thể thoáng một cái. Thẳng tắp hướng khe hở chui vào. Trịnh Dương, Ngụy Như Yên đồng thời gật gật đầu, đưa tin cho đám người Triệu Nhã, liền theo sát sau lưng. Cách Trương